Tình nhân của tổng tài. Chương 459, bộ dạng bề ngoài không thể thể hiện được bản chất của người. Khóc chuyện audio.com. Sau khi tắt máy, thì Hoắc Tư Danh không ngủ nữa gọi cho Đàm Vĩnh Long nói chuyện. Đàm Vĩnh Long sau khi biết tin Hoắc Tư Danh tỉnh thì cũng nhanh chóng xuống mật thất. Chính là không đi vào. Hoắc Tư Danh như biết là Đàm Vĩnh Long đang ở ngoài nên vội vàng gọi. Long, vào đi. Đàm Vĩnh Long nghe Hoắc Tư Danh gọi liền mở cửa bước vào. Boss, nhìn Hoắc Tư Danh yên ổn trước mặt, trong lòng Đàm Vĩnh Long không khỏi cuồn cuộn. Bản thân anh và Hoắc Tư Danh không gọi là ở bản thân như từ hạnh ngôn. Nhưng tụi anh quen biết nhau rất lâu cũng rất thân thiết. Hiện tại thấy người bình an cũng yên lòng hơn. Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long xúc động như vậy cũng không biết làm gì ngoài việc trêu chọc. Cậu yếu đuối như vậy có ngày bị ngôn đè. Lời nói của Hoắc Tư Danh vừa dứt, Đàm Vĩnh Long vội vàng thu lại hết biểu tình xúc động của anh lại. Cũng không nói gì, Hoắc Tư Danh phì cười một tiếng mới hỏi. Kể hết toàn bộ chuyện lúc tôi hôn mê. Đàm Vĩnh Long trên tay có cầm theo máy tính bảng có đoạn video đưa cho Hoắc Tư Danh bắt đầu tóm tắt vài ba chi tiết rồi mới nói rõ. Có lẽ nói là bà nữ hoàng đó quá coi thường chúng ta. So với kế hoạch, bà ta đi nhanh hơn nên cũng chịu không ít thiệt. Việc trong còn dao có thuốc mê đó chắc chắn bà ta đang định đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng lại không nghĩ đến ngày rối loạn đó lại làm kế hoạch khó khăn nên tên đâm boss liền để boss bắt hắn. Không những thế, theo như những gì tôi điều tra được thì bên thế lực nào đó đang giúp bà ta. Chấm, Hoắc Tư Danh nghĩ một lúc nói. Cậu hiện tại cho người trong Silla nữ đế quan sát nhất cử nhất động của quản gia Okit của bên khu đông cung của công chúa Elipsin Nissan đi. Đàm Vĩnh Long nhướng mày như hiểu ra gì đó liền hỏi. E-Boss là thế lực đó là thuộc ông ta. Chấm, nếu như vậy là thật thì chắc chắn không dễ rồi. Hoắc Tư Danh gật đầu nói. Cậu nhớ vụ chiếc nhẫn bị rớt trong khu B bên căn cứ HK cũ không? Cái đó, chiếc nhẫn đó là của ông ta. Người gây náo loạn giết toàn bộ nhân chứng là ông ta. Chấm, cái gì? Hai mắt Đàm Vĩnh Long trừng to kinh ngạc, nhìn bộ dạng của quản gia Okit không giống một kẻ sát nhân. Hoắc Tư Danh biết Đàm Vĩnh Long đang nghĩ gì liền nói. Bộ dạng bề ngoài không thể thể hiện được bản chất của người đó. Trong Silla nữ đế, ông ta là người đàn ông duy nhất từng là chồng của nữ hoàng đó. Cậu nghĩ vì ông ta còn chiếm được tình yêu của nữ hoàng. Cách chương.